Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 392, Chân Long đã là vô địch đường. Oanh, theo hư không một đời sấm sét vang lên. Một mặt tàn tạ tấm bia cổ từ thành bóng tối ngoài trăm dặm trên một ngọn núi thấp chậm rãi nổi lên. Tràn ngập ra một cái khó mà nói rõ vận vị, thật cổ xưa khí tức, so thần thoại thời đại vật còn phải xa xưa hơn. Chẳng lẽ là di tàng hay sao? Mau qua tới nhìn xem, đừng bị người đoạt. Trên đại lục cổ tu sĩ sôi trào khắp trốn, trực tiếp hướng ngoài trăm dặm phóng đi, nghĩ tìm tòi hư thực. Cung điện trung ương bên trong đại thánh cũng bị kinh động. Trước đó cái kia đạo chấn kinh vạn dặm lôi đình đã gây nên chú ý của bọn hắn. Sau đó lại xuất hiện một khối không rõ lai lịch tấm bia cổ, để bọn hắn sinh lòng nghi hoặc. Tấm bia cổ tàn tạ, trên đó đều là pha tạp vết tích, đều là đau thương kiếm kích lưu lại ấn ký, còn có lít nha lít nhít phù văn chiếu rọi mà lên, ánh sáng thần thánh phá trời cao, nhường nhân thần hồn đều chưa vững chắc. Tấm bia cổ bên trên khắc chính là tiên kinh sao? Có người một chút bối rối nói. Đám người vây quanh, từng cái con mắt đều đỏ, nhưng đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì một khi vượt lên trước hạ thủ, chắc chắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vù vù, chấm ngoặc kép, cung điện trung ương các tộc đại thánh giáng lâm, từng cái long hành hổ bộ, khí thế ngập trời, đám người nhao nhao tránh ra con đường. Không phải là đương thời kiểu chữ, cũng không phải thái cổ thần văn, phía trên văn tự là có ý gì? Trong đám người có người phát ra nghi vấn. Đạo thể, một môn cổ xưa đến cực điểm ngôn ngữ, ở xa xôi thời đại, tu sĩ đem thiên địa đạo thì hóa thành ngôn ngữ, bất quá bởi vì nó 10 phần tối nghĩa rườm rà, lại thêm xuất hiện càng thêm ngắn gọn ngôn ngữ, dần dần liền bị ném bỏ. Nam lĩnh một tôn huyền quy đại thánh mở miệng nói. Hắn sống qua vô số tuế nguyệt, đối với đủ loại bí sử đều có liên quan đến. Đạo thể nói khó không khó, nói dễ không dễ, đối với đạo pháp thông huyền đại thánh đến nói, liền như là ăn cơm nước uống đơn giản. Thế nhưng đối với tu sĩ bình thường mà nói, một chữ chỉ kém, có thể sẽ hoàn toàn tương phản. Thượng cổ, có tiên. Núi huyết hoàng lão tộc trưởng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh hãi, hắn phiên dịch ra câu nói đầu tiên ý tứ, động dung nói, cái gì, thật sự có tiên, mọi người tại đây nghe được câu này, thoáng cái sôi trào, bia đá lâm thế, trên đó nội dung lại cùng tiên tương quan, tiên phía trên, là tiên, vương, huyền quy đại thánh lúc đứt lúc nối nói, kích động thẳng run run, tiên phía trên lại còn có cảnh giới. Nhiều đại thánh từng cái mở to hai mắt nhìn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trên văn tự cổ đại. Hoàng tháp chi chủ, nghịch sống cửu thế, có thể so với tiên vương. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây người. Hoàng tháp, cái kia thế nhưng là một tôn tiên khí. Truyền ngôn từng đè chết qua tiên, uy năng vô song, chủ nhân làm sao có thể không mạnh. Đại đế cổ hoàng coi như ăn vào bất tử thần dược cũng chỉ có thể sống ra đời thứ hai. Hoàng tháp chi chủ có thể nghịch sống cửu thế mà thành tiên. Quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Nếu là hắn thành tiên, đi hướng tiên vực, hoàng tháp làm sao lại còn sót lại? Phía dưới nội dung là cái gì? Đám người sôi trào khắp trốn, nghị luận ầm ĩ. Phía sau tại, vũ trụ tất cả tiết điểm nếm thử xuyên qua. Tiên vực, đường thành tiên đều là nó lưu lại. Từ cổ đến nay, hết thảy đường thành tiên lại xuất từ một người tay. Cái này ai dám tin? Nhiều đại thánh lông mày nhíu chặt, có chút không dám tin. Nếu là thật sự, kia thật là long trời lở đất. Cái này thế nhưng là vạn cổ đại bí. Đều là giả đường, chỉ có phi tiên tinh tiết điểm làm thật đường. Phong ấn có chí tôn sinh linh, giúp kẻ đến sau thành tiên. Không thể cùng hắn cùng thời đại. Tiếc, tiếc, tiếc. Sau cùng lời nói cũng bị phiên dịch ra đến. Cái này, phi tiên tinh đường thành tiên mới là chân lộ. Còn phong ấn có chí tôn cấp sinh linh. Mọi người ngây người, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Như tin tức này làm thật. Vậy nhưng thật sự là long trời lở đất. Sẽ ảnh hưởng chư thiên vạn vực. chư vị, bia đá lời nói chưa hẳn làm thật. Có lẽ vì về sau người bịa đặt, nó tính chân thực cần khảo cứu một phen. Cơ gia lão đại thánh cẩn thận nói. Là cực, chúng ta ở đây tổ chức vạn tộc đại hội, mà bia đá lại tại lúc này xuất hiện. Chẳng lẽ không phải một cái trùng hợp sao? Khương gia tộc trưởng phụ họa nói. Ẩn ẩn cảm giác trong đó có huyền cơ. Phi tiên tinh, tên như ý nghĩa, chính là lên trời nơi. Từ xưa lấy nhiều, truyền thuyết đông đảo, có lẽ có mấy phần tính chân thực. Có đại thánh phản bác, chúng ta hay là trước nghiên cứu một chút bia đá đi. Trên đó có lẽ khác tin tức. Có đại thánh đề nghị, oanh, đúng lúc này, bia đá đột nhiên tách ra ngập trời ánh sáng chói lọi. Xuyên qua mây xanh, pha tạp bia đá tựa hồ rốt cuộc chịu không được tuế nguyệt trôi qua. Giống như là vỡ vụn như đồ sứ. Trải rộng vết rách, nhanh, bảo vệ nó, đừng để hắn tan rã. Có người hét lên hô to, từng đạo tường hỏa ánh sáng che giấu đi, nghĩ ngừng lại bia đá sụp đổ. Nhưng mà, tất cả đều là vô dụng công. Bia đá triệt để hóa thành một chỗ bụi bặm, phiêu tán ở trong thiên địa. Hoang, tháp, hoang cái chữ này đạo gia làm sao có loại không tên cảm giác quen thuộc. Thật sự là kỳ quái. Đoạn Đức một mặt nghiêm túc, lông mày nhíu chặt, lại trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ người kiếp trước là hoang tháp chi chủ? Hắc Hoàng bĩu môi nói. Có khả năng này, Đoạn Đức chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Nói người béo người còn thở lên. Hắc Hoàng lườm hắn một cái. Khinh thường nói. Một ngày sau, vạn tộc đại hội phát sinh sự tình liền truyền khắp Bắc Đầu tất cả vực. Từng kiện cổ xưa bí sử bị lật đi ra. Nghiệm chứng bia đá lời nói chân thực tính cùng với cấm khu tình huống. Người nghe nói không? Đương thời còn có đại đế cổ hoàng. Bọn họ từ hóa cấm khu. Chỉ đợi đường thành tiên mở ra. Đã từng hắc ám náo động nghe nói chính là bọn họ phát động. Đồ ăn chư thiên vạn linh. Kéo dài tuổi thọ. Thành bóng tối kinh hiện một mặt tấm bia cổ. Trực chỉ duy nhất chân tiên đường. Ngay tại phi tiên tinh. Thành bóng tối. Một cái vắng vẻ trong sân, thân mã pha một bình trà ngộ đạo, chính đắc ý thưởng thức, tâm linh không minh, lão đại, những cái kia đại thánh cũng không phải đồ đần, thực biết tin tưởng bia đá lời nói sao? Một bên kiếm tam hỏi, bọn họ có tin hay không không quan trọng, mục đích của ta là thông qua miệng của bọn hắn đem phi tiên tinh trên có chân tiên đường tin tức. Truyền ra đi, truyền ngôn nhiều. Tự nhiên sẽ có người hữu tâm đi tìm tòi nghiên cứu thật giả. Ai, nếu là có thể cho thêm ta 500 năm thời gian. Có lẽ có thể ngăn cản một thế này hắc ám náo động. Đáng tiếc, trời không theo rồng nguyện. Chỉ có thể hết rồng sự tình. Nghe thiên mệnh, thân mã ngước nhìn bầu trời. Bỗng cảm giác trong cơ thể hạo nhiên chi khí nước cuồn cuộn dâng trào. Dội thẳng hỗn độn khổ hải. Mơ hồ trong đó có loại phá cảnh xúc động. Lão đại lòng mang thương sinh. Tam nhi bội phục. Cái kia, cái bia đá tam nhi phí thật lớn kình mới tìm đến. Còn tốn thời gian nửa tháng làm cũ. Lão đại ngươi nhìn, thiên tương có phải là lại cho một chút? Kiếm tam nịnh nọt nói. Không có, một điểm cuối cùng cho ngươi đại tẩu tu bổ bản nguyên. Bất quá, ngũ sắc thần thổ ta còn có một chút. Ngươi có muốn hay không? Thân mã nói, muốn, nếu là có một phương ngũ sắc thần thổ, bản đại gia coi như không tu hành, sống mấy chục vạn năm cũng không ở lời nói phía dưới. Kiếm tam kích động không thôi, thân thể thẳng run run, ách ách, một phương đất, sống mấy chục vạn năm, ta vẫn nghĩ hỏi ngươi, ngươi thuộc về bất tử thần dược sao? Thân mã hỏi, bản đại gia nếu là thần dược. Còn cần lo lắng tuổi thọ vấn đề sao? Ai, trên trời cho ta tuyệt thế kiếm đạo thiên phú, lại không cho ta vô tận tuổi thọ. Sầu a sầu, kiếm tam ông cụ non nói. Tiểu tử ngươi nếu là tuổi thọ vô tận, sớm muộn sẽ trở thành tai họa chư thiên hắc thủ. Thân mã cười mắng, ném ra ngoài một cái đổ đầy ngũ sắc thần thổ nhỏ đất bình. Mới ngần ấy, kiếm tam vui tươi hớn hở tiếp nhận đất bình. Lại phát hiện bên trong chỉ có một lượng thần thổ. Ngươi liền vui sướng đi. Cái này thế nhưng là chư thiên cuối bí thổ. từ thời gian sông dài bên trong móc ra. Chí cao cao nhất, thai nghén bản thân, vạn kiếp bất diệt. Cái này một lượng đất có thể nói tuyệt thế thần tàng. Thân mã nghiêm túc nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Kiếm tam thầm nói. Hừ, không tin liền trả trở về. Thân mã mở miệng nói. Muốn, làm sao có thể không muốn. Vừa dứt lời, kiếm tam nhanh như chớp chạy mất tăm. Ngũ sắc thần thổ, tác dụng chân chính là cái gì? Hỗn độn đạo đỉnh, lại là nguồn gốc từ nơi nào? Vì sao có thể xuyên qua dòng sông thời gian? Thân mã nhìn qua xanh ra trời bầu trời. Tự lẩm bẩm, được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cho dù là con cờ, cũng muốn oanh oanh liệt liệt sống ra đặc sắc long sinh. Ngoặc kép, sau 3 ngày, vạn tộc đại hội tuyên bố kết thúc. Các đại thánh định ra một chút chương trình cùng quy tắc. Ước thúc các tộc tu sĩ giảm bớt giết chóc. Trong lúc đó Diệp Phàm từng bị Kim Ô tộc cùng với vực ngoại thánh linh nhằm vào. Đi qua một phen chém giết, Diệp Phàm hung danh cũng là nổi danh bắt đầu. Không ít tu sĩ từng mời thân mã tiến đến yến hội. Nghĩ hỏi tham quan tại cấm khu sự tình. Bất quá đều bị hắn uyển cự. Hắn từ trước đến nay tốt thanh tĩnh. Nếu không phải vì thiên hạ thương sinh, hắn mới sẽ không tới đây. Ai, nhạc hết người đi. Mỗi lần ly biệt lúc, luôn luôn sầu não, thành bóng tối nơi cửa. Thân mã đang cùng Diệp Phàm đám người cáo biệt. Ly biệt không phải vì tốt hơn gặp nhau sao? Thân đạo trưởng nếu là trở lại địa cầu, nhìn thấy đệ tử của ta Tiểu Tung, còn mời trông nom 1-2. Diệp Phàm mở miệng nói. Không có vấn đề. Thân mã nhẹ gật đầu. Thân lão đại bảo trọng. Bạch Trì, Thử Hữu Lượng, Cửu Vĩ Thần Ngạc đều bu lại. Cùng thân mã cáo biệt. Bọn họ vừa tới viên này bắt đầu. Muốn lịch luyện một phen. Tạm thời còn không muốn rời đi. Trong truyền thuyết Côn Lôn Thần Sơn Bản Hoàng sớm muốn đi. Đáng tiếc hiện tại phân thân thiếu phương pháp. Nếu không thật muốn cùng ngươi đi một chuyến. Hắc Hoàng tiếc nuối nói. Đạo gia cũng thế. Nghe nói nơi đó còn là một khối chưa từng khai thác đất hoang. Nhiều như vậy di tàng. Đạo gia sớm muộn cũng sẽ đi một chuyến. Đoạn Đức cảm thán nói. Hai người tốt nhất vĩnh viễn đừng đi. Cái kia đất xem chừng dung không được các ngươi cái này hai tôn đại Phật. Thân mã cười nói. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Vừa mới nói xong. Mọi người đều ngửa đầu cười to. Hai cái này hố hàng đến đâu đất. Đâu liền gà chó không yên. Gặp lại. Có duyên phận gặp lại. Thần quang lóe lên. Thân mã đạp thiên đi. Bất quá hắn phương hướng cũng không phải là Trung Châu Lạc Thần thôn. Mà là chạy tới Bắc Vực. Bắc Vực đại địa. Hoang vu khô hạn. Màu đỏ thắm bụi đất bay lên đầy trời. Che lấp bầu trời. Lộ ra một mảnh âm trầm. Chân trời chỗ. Một đạo thướt tha thân ảnh cấp tốc bay tới. Đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nàng đầu đầy tóc lam áo choàng. Cơ thể tuyết trắng. Con mắt hiện ra một cỗ linh khí. Nàng chính là Kỳ Lân Cổ Hoàng nữ nhi Hỏa Lân Nhi. Đột nhiên, một đạo toàn thân bao phủ mông lung sương mù thân ảnh từ dưới đất xông ra. Ánh mắt bắn thủng đầu nghiêu. Nhìn thẳng không trung nữ tử. Ai? Hỏa Lân Nhi dừng lại bộ pháp. Quát hỏi, chờ vi phụ giết ra một cái bất hủ càn khôn. Mang người cùng một chỗ thành tiên. Mông lung thân ảnh đứng ở tại chỗ. Trong lời nói mang theo một cỗ phóng khoáng. Cha, chấm ngoặc kép, Hỏa Lân Nhi dây thanh mang theo run rẩy. Giờ khắc này có buồn có tin mừng. Mông lung thân ảnh nói lời này nàng ở lúc còn rất nhỏ liền nghe qua. Là phụ thân nàng nói với nàng. Bất quá, sau một khắc nàng liền kịp phản ứng. Trước mắt người này không phải là phụ thân của hắn. Cổ hoàng ngôn xuất pháp tùy. Mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa lớn lao uy năng. Mà lại nàng cũng không cảm giác được huyết mạch ở giữa liên hệ. Ngươi là người phương nào? Dám giả mạo phụ thân của ta? Tìm chết hay sao? Hỏa Lân Nhi như băng sơn mỹ nhân. Mắt tỏa tia lạnh, nhiếp nhân tâm phách. Bản tọa tới đây, không phải là giả mạo phụ thân của ngươi. Mà là không đành lòng cha con các người ở mấy chục năm sau cốt nhục tách rời. Cho nên chuyên tới để đưa tin. Khô khốc thanh âm khàn khàn từ mông lung sương mù bên trong truyền. Ra, Ngươi nói là phụ thân ta còn sống. Hỏa Lân Nhi cố nén cảm xúc trong đáy lòng, lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, Kỳ Lân cổ hoàng lúc trước tự chém một đao, tự phong tại tiên nguyên bên trong, ẩn thân thái sơ cổ khoáng. Chỉ vì thế này đường thành tiên mở ra. Bất quá, bắt đầu đường thành tiên là giả dối. Hắn như phá phong chinh chiến tiên lộ, kết quả sau cùng sẽ chỉ là thân tử đạo tiêu. Niệm nó chưa hề tham dự qua hắc ám náo động, chuyên tới để báo cho ngươi. Nên làm như thế nào? Tin hay không? Quyết định bởi cho ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Vừa dứt lời, mông lung thân ảnh hóa thành một đạo khói xanh. Như vậy tiêu tán ở nhân gian. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hỏa Lân Nhi đem thần niệm tỏa ra mở ra. Lại tìm không được đạo thân ảnh kia nửa điểm vết tích. Phụ thân, thật còn sống sao? Quái nhân kia tin được không? Ta lại làm như thế nào tìm tới phụ thân đâu? Thái sơ cổ khoáng, chấm ngoặc kép, nàng nhìn về phía cổ mỏ phương hướng. Trong mắt đều là vẻ mờ mịt. 3 vạn dặm bên ngoài, xuất hiện thân mã cùng kiếm tam thân ảnh. Lão đại, cô nàng kia không sai. Không bằng tụ làm nàng dâu. Chân long phối Kỳ Lân, tuyệt thế vô song a. Còn có thể có một tôn cổ hoàng làm chỗ dựa. Thỏa thỏa quyền sắc hai đến. Cớ sao mà không làm đâu. Kiếm tam mê hoặc nói. Chân long đã là vô địch đường. Không cần lại tìm người khác làm chỗ dựa. Thân mã trông về phía xa dãy núi. Nhẹ như mây gió nói. Cô nàng kia tư sắc đúng vậy so đại tẩu kém. Có một phen đặc biệt yêu mị. Kiếm tam tiếp tục dụ dỗ nói. Vào ta tương tư cửa. Biết ta tương tư khổ. Trường tương tư này tướng mạo nhớ lại. Ngắn tương tư này vô tận vô cùng. Sớm biết như thế vấp lòng người. Thế nào lúc trước không ai quen biết. Tình cảm dễ lên. Sóng gió khó bình. Càng là cường đại. Ta vượt có loại cảm giác. Ta không thuộc về nơi đây. Tương lai sẽ rời đi. Nữ nhân hay là ít đụng đi. Miễn cho đến lúc đó thương tâm. Thân mã thở dài nói. Ban đầu ở thần vực Xuân Hương Các. Ta nhớ được lão nhân ra ngài đối với những cái kia tiểu cô nương có thể nhiệt tình. Từ đầu sờ đến chân. Còn nói muốn tướng mạo tư thủ. Chấm ngoặc kép. Oành. Kiếm tam còn chưa nói xong. Liền bị thân mã một móng đánh bay ra ngoài. Bay ngược mấy trăm dặm. Nhấc lên đầy trời bụi bặm. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Đây là bí mật. Về sau không cho phép nâng. Tiểu tử ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Nhìn ta không quất chết ngươi cái này nhóc con. Thân mã hung hãn nói. Dám làm cũng không dám nhường người nói. Ta muốn nói cho đại tẩu đi. Kiếm tam căm giận bất bình nói. Ngứa ra có phải không? A, ngừng. Ta không dám. Ta cũng không dám nữa. Lão đại, tha mạng a. Ngoặc kép, tan nát cõi lòng tiếng kêu rên ở mênh mông bắc vực đại địa vang lên. Diệt vong thập phương đám mây. Thật sự là người nghe thương tâm. Người gặp rơi nước mắt. Cửu u âm linh, chư thiên thần ma, bằng vào ta huyết khu. Phụng làm hy sinh, tam sinh bảy thế, vĩnh đọa diêm la, chỉ vì tình cho nên. Dù chết không hối, ghi nhớ, ta đối với ngươi đại tẩu tình cảm. So tiên kim còn tiên. Không phải là so chân kim còn thật sao? Kiếm tam nơm nớp lo sợ nói. Ngậm miệng, ta nói là tiên chính là tiên. Thân mã trừng mắt liếc hắn một cái. Phải, là, lão đại nói đều là chân lý. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.